Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136. Tô Nhược Vân nở nụ cười sán lạn với Tô Lam. 100.000 đã có thể biến chị thành thế này, có phải cảm thấy bản thân rất rẻ mạt không? Tô Lam bỗng bật cười, nụ cười đó vang vọng trong phòng tổng thống, hiển nhiên cực kỳ đáng sợ. Tô Nhược Vân cũng không biết Tô Lam cười gì, nụ cười trên mặt dần biến mất. Chị cười cái gì, tôi cười cô quả thật quá ngu ngốc, tôi đã không còn cái gì, cô còn trăm phương ngàn kế bố trí vở kịch này, có ý nghĩa gì sao? 100.000, cô cảm thấy tôi đáng ngần đó tiền sao? Tất cả tiền của tôi gộp lại sợ là cũng không đủ 100.000, ha ha. Tô Nhược Vân nhìn dáng vẻ si ngốc của Tô Lam. Đúng vậy, cô ta đã đính hôn với Mộ Dung Dịch rồi, bố mẹ chồng tương lai cũng cực kỳ vừa ý cô ta, bộ phim sau đã định sẵn cô ta là nữ chính. Tô Lam chẳng qua chỉ ký hợp đồng với một công ty sắp phá sản, căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào đối với cô ta. Thế nhưng, cô ta vẫn lo lắng. Cô trăm phương ngàn kế sắp đặt tất cả chuyện này, đã thể hiện rõ sự chột dạ của cô. Tô Nhược Vân, cô chột dạ, cô sợ hãi. Nói linh tinh, tôi không có, Tô Nhược Vân lập tức thề thốt không chịu nhận. Tô Lam cười lạnh, có hay không tự cô biết rõ. Tô Lam, chị nhìn xem cái phẩm hạnh của chị có gì đáng để tôi sợ chứ? Đúng vậy, tôi có gì đáng để cô sợ chứ? Tô Lam hỏi ngược lại. Tô Nhược Vân liền trợn trừng mắt, ánh mắt đó thể hiện rõ ràng sự tức giận và hoảng hốt. Tôi nói cho chị biết, Tô Lam, chị không tranh nổi với tôi. Anh Dịch, chị không cướp nổi, ký hợp đồng với cái công ty rách nát kia cũng đừng mong có thể nổi bật hơn tôi. Cả đời này chị đều chỉ có thể là kẻ thua cuộc dưới tay tôi. Tô Nhược Vân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức chặt Tô Lam thành trăm ngàn khúc. Tô Lam nhìn dáng vẻ này của cô ta, chỉ cảm thấy càng thêm xót xa thay cô ta. Tôi nói cho chị biết, Tô Lam, cảnh vừa rồi của chị và anh Dịch đã bị tôi quay lại toàn bộ, cũng chụp lại cảnh nóng, tôi khuyên chị tốt nhất nên rút khỏi giới giải trí, bằng không, ngày nào đó chọc giận tôi lập tức tung ảnh ra. Tôi và anh Dịch đã đính hôn, không lâu nữa sẽ kết hôn, đoạn phim vừa tung ra, chị chính là kẻ thứ ba quyến rũ người khác. Cả đời đừng mong rửa sạch được. Tô Lam lạnh lùng nhìn Tô Nhược Vân cười. Cô thật sự đáng thương. Quả nhiên thời buổi này không nên làm chuyện xấu, bằng không tối ngủ cũng không yên. Chị nói linh tinh cái gì thế? Suy cho cùng Tô Nhược Vân vẫn hơi chột dạ. Tôi nói lại lần nữa, tốt nhất rời khỏi giới giải trí, bằng không đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Tô Nhược Vân xoay người tức giận rời đi. Tô Lam ngây ngốc nhìn ra cửa phòng ngủ, giờ tác dụng thuốc trên người cô vẫn chưa hết hoàn toàn, sức lực trên người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lại thêm vết thương trên người, khiến cô không dám làm bừa. Tô Nhược Vân hạ thuốc khiến cả người cô không có sức lực, chiêu này quả thật còn cao tay hơn thuốc kích dục. Như vậy, cô sẽ mặc người xâu xé. Chẳng qua, bản thân cô rất may mắn, chỉ bị đánh mà thôi. Cách chương.